Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 46, Hoàng đỉnh tới tay cầm tới truyền thừa lệnh bài. Góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, thiên địa một màu hóa thành u ám, đầy dẫy thiên kiêu trong mắt, bỗng nhiên cảm giác được vô cùng nóng hổi lực lượng, bỗng nhiên bắn ra mà ra, càng có hay không hơn một bên cuồn cuộn gió bão tàn phá bừa bãi mà đến. Chấn bọn họ thân thể toàn bộ bay ngược, tóc xé rách, quần áo băng diệt, tiếng thét chói tai vừa mới vang lên liền bị âm bạo thanh trực tiếp bao phủ. Nếu là theo toàn bộ thương khung chi đỉnh nhìn qua, sẽ nhìn thấy Trần Nguyên trước mặt, thô to sóng xung kích ngang đóng toàn bộ thâm nguyên khe rãnh. Đem 3.000 hoang binh toàn thân bao phủ trong đó, lập tức bỗng nhiên bốc hơi chôn vùi, như là tao ngộ xe ủi đất nghiền ép. Ông, làm cuồng phong tới gần tại dừng lại lúc, nơi xa bay ngược thiên kiêu mới ảo ảo chật vật bò dậy. Lại lần nữa nhìn về phía Trần Nguyên phương hướng, không khỏi trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thâm nguyên khe rãnh đã không lại, biến thành một mảnh không dừng tận hỗn độn hư vô. 3.000 hoang binh nhục thân vô song, tại thật nhục thân vô song trước mặt, bị bẻ gãy nghiền nát. Giờ này khắc này, Trần Nguyên cường đại đã không cách nào dùng ngôn ngữ lại đi miêu tả. Chỉ dựa vào một quyền này lực lượng, dù là liền xem như thiên tôn cấp bậc, cũng muốn hồn phi phách tán a, nhưng hắn mới vẻn vẹn chỉ là chí tôn lục trọng hai bên a, phóng nhãn tiến đến chỗ này tất cả tứ giới thiên kiêu. Có ai có thể ngăn lại được một quyền này? Cái này cũng thì mang ý nghĩa, Trần Nguyên không chỉ có cực kỳ yêu nghiệt dưới trướng. Hắn tự thân thực lực, cũng là ngang tuyệt hết thảy thiên kiêu tồn tại. Toàn trường đều là tĩnh, Trần Nguyên tiếp tục đạp không mà đi, Tần Nhiễm Vương tán đi Hoàng Tuyền Hà. Thái cổ hung ma cũng cùng nhau mà đến, cất bước đi hướng cái thứ hai vạn vật sinh linh đỉnh vị trí. Nửa nén hương về sau, một tòa cự đại kim sắc bảo điện trước mặt, quen thuộc chấn điện hoang linh không thấy, thay thế thì là một tên ngồi tại mạ vàng trên mái hiên. Người khoác kim sắc khôi giáp, gánh vác cự hình bảo kiếm đại tướng, hắn nhìn thấy Trần Nguyên đi tới, nhìn thấy Tần Nhiễm Vương cùng thái cổ hung ma. Mặt mũi bình tĩnh chậm rãi ẩn chứa một vệt ý cười. Ba ba, tiếng vỗ tay vang lên, có chút cẩn trọng, hóa thành cuồn cuộn thủy triều cuồn cuộn mà ra. Không tệ, hoang vực cuối cùng xuất hiện một vị từ xưa đến nay mạnh nhất thiên kiêu. Cũng không uổng công này tồn tại ý nghĩa, rốt cục có một chút hy vọng. Hắn nhạt mở miệng cười, theo mạ vàng trên mái hiên chậm rãi đứng dậy. Ngươi là ai? Trần Nguyên nheo lại hai mắt, Ngọc Tán Nhân nói qua có hoang linh, có hoang binh, có hoang dũng, nhưng chưa nói qua còn có người khoác kim sắc khôi giáp đại tướng. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, sự xuất hiện của hắn, là hoang chủ truyền thừa chi địa, qua nhiều năm như vậy, lần đầu hiển lộ mà ra, là sách cổ phía trên không có ghi lại, cũng là tất cả mọi người chưa từng gặp qua, hay lời khác tới nói. Hắn bởi vì Trần Nguyên mà xuất hiện, tại hạ không tên không họ, nơi đây quy tắc đem ta đặt tên vì Hoang Thiên Tướng. Ý thức của ta cùng hết thảy tồn tại ý nghĩa, đều là nơi đây giao phó. Hắn nói, tựa hồ đối với Trần Nguyên tại Hoang Chủ truyền thừa chi địa sở tác sở vi. Mười phần phấn chấn, Hoang Thiên Tướng A, danh hào ngược lại là bá khí lộ ra, chẳng lẽ là 33.000 năm trước Hoang Chủ dưới trướng. Trần Nguyên có chút cảm thấy có ý tứ, loại này khảo cổ tâm tư, cùng đối bí mật thăm dò, mỗi người đều có, không không không, ta có thể không xứng với chân chính Hoang Thiên Tướng, trước mặt ngươi ta, vẻn vẹn chỉ là một luồng hình chiếu thôi, giao phó cho lực lượng, bất quá một góc của băng sơn, nhưng, coi như thế, ngươi khả năng vẫn như cũ qua không được cửa ải của ta. Hoang Thiên Tướng nói. Bỗng nhiên phất ống tay áo một cái ở giữa, không gian gợn sóng cuồn cuộn, trực tiếp từ bên trong rơi xuống hai cái to lớn hoang đỉnh. Bỗng nhiên rơi xuống mặt đất lúc, đem động đất tứ phân ngũ liệt, Trần Nguyên trông thấy tình cảnh này, không khỏi nhướng mày, bởi vì cái này hai cái hoang đỉnh, thình lình chính là vạn vật sinh linh đỉnh, ta quan sát ngươi con đường tiến tới, phát hiện mục tiêu của ngươi là vạn vật sinh linh đỉnh. Cho nên ta cố ý đưa chúng nó toàn bộ đã lấy tới. Hiện tại ngươi gặp phải, chính là ta cửa ải cuối cùng này. Giết ta, ngươi liền có thể nắm giữ cái này sau cùng hai cái vạn vật sinh linh đỉnh. Còn nếu là thất bại, như vậy ngươi đem vì hành vi của mình, nỗ lực cái giá tương ứng. Hoang chủ truyền thừa chi địa cũng sẽ đối ngươi rất thất vọng. Hoang thiên tướng nói xong, Trần Nguyên nheo lại hai mắt, cái gọi là hoang chủ truyền thừa chi địa, trọng yếu nhất chữ cũng là truyền thừa hai chữ, nó lưu giữ tại nhiều năm như vậy, thường cách một đoạn thời gian mở ra truyền thừa cửa lớn. Để hoang vực chỗ có người tuổi trẻ tiến vào thí luyện. Nói trắng ra là một loại phúc lợi, cũng là một loại khảo nghiệm, nó đang tìm kiếm hoang chủ người thừa kế, nhưng đã nhiều năm như vậy. Từ đầu đến cuối không có xuất hiện một cái, có chính thức tư cách người, từ trước chúng thiên kiêu nhóm, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể thông qua một số tầm thường thí luyện. Cùng loại vạn vật sinh linh đỉnh bực này thí luyện, căn bản không người có thể thông qua, mà sốt dẻo nhất thí luyện, liền cũng là truyền thừa bảo điện bên trong thí luyện, lấy thiên kiêu nhóm thực lực bài danh, truyền thừa bảo điện sẽ truyền thừa tiếp một chút xíu lực lượng. Rót nhập thể nội, làm đến bọn hắn cảnh giới có tăng lên, đây là lớn nhất trực quan thiên kiêu tranh bá, cũng là nơi truyền thừa, lớn nhất phúc lợi, nhưng buồn cười chính là, tất cả hoang vực thiên kiêu nhóm, đều muốn mục tiêu cuối cùng để ở chỗ này, đều liều mạng chèn phá cúi đầu muốn đoạt đến trước ba đứng đầu. Truyền thừa tỷ lệ lớn hơn lực lượng, những thứ này danh ngạch, mỗi một lần đều có. Cư tất đoạt được danh hiệu đệ nhất, có thể theo chí tôn cảnh, trực tiếp tấn thăng làm thiên tôn cảnh. Trần Nguyên trong đầu lóe qua những thứ này, liền minh bạch hoang thiên tướng tại sao lại xuất hiện. Hắn cùng nhau đi tới, lật đổ nơi truyền thừa quy tắc, lật đổ trước kia chỗ có thiên kiêu hành động. Hắn một đường bắt đi đại lượng hoang linh, một đường cướp đi đại lượng truyền thừa chí bảo, lại nhất quyền vỡ vụn 3.000 hoang binh. Đừng nói thí luyện rồi, Trần Nguyên đem quy tắc đều phá hủy. Sau đó, nơi truyền thừa động tâm, nó cảm thấy Trần Nguyên khả năng cũng là nó vạn cổ năm tháng đến nay. Muốn chờ đợi người kia, cho nên, hoang thiên tướng xuất hiện, tới đi, giết ta, ngươi đem đạt được nơi truyền thừa tán thành, ngươi đem đạt được một khối truyền thừa lệnh bài, nắm giữ dùng cái kia nơi truyền thừa, dòng dã một thành lực lượng. Hoang thiên tướng lên tiếng lần nữa, cực kỳ hy vọng Trần Nguyên có thể đem hắn làm thịt. Mà Trần Nguyên nhìn qua hắn, thần sắc có chút cầu quái, bởi vì hắn là lần thứ nhất ngộ thấy như thế không nói lý yêu cầu. Sau đó thì sao, ta đoán nơi truyền thừa tồn tại ý nghĩa, cũng không có đơn giản như vậy à, hoang chủ cường đại như thế người đều sẽ vẫn lạc. Chẳng lẽ muốn cho ta hoàn thành hắn nguyện vọng? Trần Nguyên hai mắt lấp lóe, lại lần nữa tra hỏi, hoang thiên tướng không khỏi lộ ra ý cười, nói, ngươi thật sự thông tuệ, liền điểm này đều đã nghĩ đến, không sai, ngươi giết ta có thể thu hoạch được một khối truyền thừa lệnh bài, nhưng lại không thể hoàn toàn kế thừa hoang chủ lực lượng. Còn cần ngươi hoàn thành hắn mấy cái nguyện vọng, nếu là ngươi đem nguyện vọng hoàn thành, nơi truyền thừa liền sẽ biến mất. Thế gian lại không hoang chủ, mà ngươi, sẽ có được không thể tưởng tượng lực lượng. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý hoàn thành những thứ này nguyện vọng. Như vậy ngươi y nguyên có thể nắm giữ khối này truyền thừa lệnh bài. Nơi truyền thừa cũng sẽ tiếp tục chờ đợi cái kế tiếp người như ngươi xuất hiện. Dù sao đợi lâu như vậy, chung quy xuất hiện một vệt hy vọng, chẳng lẽ không đúng sao? Hoang thiên tướng nói xong. Trần Nguyên liền minh bạch hết thảy ý tứ, giết hắn, vạn vật sinh linh đỉnh sẽ thu thập hoàn tất, đồng thời thu hoạch được một khối truyền thừa lệnh bài. Không cần hoàn thành hoang chủ nguyện vọng, cũng sẽ có được xê dịch nơi truyền thừa một thành lực lượng. Nếu như đem so sánh hàng ngũ, như vậy Trần Nguyên thì là cái thứ nhất hàng ngũ, vĩnh viễn khắc tại nơi truyền thừa. Sau đó, nơi truyền thừa tiếp tục chờ đợi. Nghĩ tới nghĩ lui, đây chính là truyền thừa hàm nghĩa chân chính. Trần Nguyên cũng xác thực cảm giác được ngoài ý muốn, bởi vì hắn bản ý cũng không phải là thu hoạch được cái gọi là truyền thừa, mà chính là vạn vật sinh linh đỉnh. Không nghĩ tới hắn một cái không tồn tại suy nghĩ, thì dễ như trở bàn tay vỡ vụn hoang vực qua nhiều năm như vậy. Vô số thiên kiêu làm tranh giành bể đầu hàng ngũ vị trí. Ngươi nghĩ thông suốt không có, dù sao ngươi ta ở giữa, tất có một trận chiến, giết không được ta, ngươi cầm không đi vạn vật sinh linh đỉnh, cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng. Hoàng thiên tướng lại lần nữa nói, Trần Nguyên rốt cục ngẩng đầu, cười nhạt nói, có thể. Hoàng thiên tướng sau khi nghe xong, lúc này cười to mà mở, sảng khoái, vậy thì tới đi. Hắn lúc này chuẩn bị rút ra sau lưng cự hình bảo kiếm. Không nghĩ tới trước mặt bỗng nhiên cuồng phong tàn phá bừa bãi. Một thanh hàn mang phút chốc bạo lướt mà đến, che mất tầm mắt của mình, dọc theo đường vỡ vụn hai bên chân trời, khiến cho một đường hàn quang đến, tất cả thiên địa sợ. Oanh, bảo điện nháy mắt sụp đổ, hoang thiên tướng bị tươi sống đính tại hóa thành phế tích mạ vàng trên mái hiên. Kim sắc phụ khí theo bộ ngực của hắn miệng vết thương cuồn cuộn lan tràn mà ra. Hắn có chút thật không thể tin cúi đầu nhìn qua, đâm vào chính mình lồng ngực, trực tiếp tới lạnh thấu tim to lớn cổ kiếm. Cổ kiếm phát ra ngang đắp bát hoang lạnh ý, tràn ngập Trần Nguyên mãnh liệt vung mà đến nóng nảy kinh lực. Vẫn như cũ ở trong cơ thể hắn không ngừng khẽ run. Ngươi, hắn ngẩng đầu lên. Đầy dẫy ngạc nhiên nhìn qua Trần Nguyên. Trần Nguyên nhíu mày, hỏi, chẳng lẽ ngươi còn chưa chuẩn bị xong sao? Một câu rơi xuống, đem Hoang Thiên Tướng nói một trận nghẹn lời. Lập tức mặt lộ vẻ tiêu tan, ho ra chất lỏng màu vàng óng lúc, lại lần nữa cười ha ha, toàn thân bắt đầu tiêu tán. Ngươi quả nhiên, rất mạnh, rất nhanh, kim quang tiêu tán, Hoang Thiên Tướng biến mất. Một khối tràn ngập nhàn nhạt phong cách cổ xưa khí tức lệnh bài. Hội tụ khắp nơi quy tắc, ngưng tụ mà thành lúc, chậm rãi bồng bềnh đến Trần Nguyên trước mặt, tiến tới hóa thành một đạo ấn ký, khắc ở Trần Nguyên ngón trỏ trái phía trên. Gặp này tình cảnh này, Trần Nguyên trầm mặc một hồi, thái cổ hung ma lan lộn mà đến, đem hai cái vạn vật sinh linh đỉnh lại lần nữa nuốt vào trong bụng. Hoàn thành a. Muội muội bất tử thiên hoàng thể rốt cục có thể sáng tạo ra. Trần Nguyên trong lòng không khỏi có chút thổn thức, lúc này mới bước vào hoang chủ truyền thừa chi địa ngắn ngủi hai ngày mà thôi. Bởi vì nắm giữ truyền thừa lệnh bài, có thể dùng cái kia nơi truyền thừa một thành lực lượng. Chỗ lấy giờ phút này Trần Nguyên cảm giác, chính mình tựa như chỉ cần tiện tay xé ra, thì có thể mở ra truyền thừa cửa lớn, đi ra nơi này. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, hắn đang chuẩn bị làm như vậy, không nghĩ tới toàn bộ nơi truyền thừa, tại lúc này bỗng nhiên chấn động lên, cùng lúc đó càng có một đạo băng lãnh vô tình, thanh âm giống như máy móc, truyền vang bát hoang mỗi khắp ngõ ngách, truyền thừa thí luyện đã kết thúc, truyền thừa đem tại nửa nén hương sau đóng lại, tất cả người thí luyện mời lập tức thông qua truyền thừa cửa lớn rời đi nơi đây. Lời nói lan lộn, tràn ngập thương khung bốn tế, để rất nhiều đang tiến hành thí luyện thiên kiêu. Một mặt mờ mịt, không thể nào, lúc này mới ngắn ngủi hai ngày mà thôi. Truyền thừa thế mà thì phải đóng lại rồi. Trước kia đều không phải là dòng dã hai tháng sao. Đáng chết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao động xuất hiện tại nơi truyền thừa các ngõ ngách, thời khắc này truyền thừa bảo điện bên trong. Chúng chuẩn bị thêm tranh đoạt truyền thừa lực lượng tuyệt đại thiên kiêu. Càng là tại chỗ ngây ngẩn cả người. Cách chương.